Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2758, dưới chân là bùn đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba con mắt nhìn chòng chọc vào luyện thần quyết. Nửa giờ sau, Diệp Bắc Minh khép lại luyện thần quyết, bắt đầu thấu hiểu. Lại qua nửa giờ, Diệp Bắc Minh đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lấp loé ánh sáng. Tháp nhỏ, xong rồi, tháp Càn Khôn Trấn Ngục phun nước bọt. Đủ má, không thể nào. Mới một giờ mà, chỉ một giờ mà cậu đã lĩnh ngộ. Còn mẹ nó, cậu, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Tôi chưa từng học thứ nào vượt quá một giờ. Đù, tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng kích động. Thật mẹ nó yêu nghiệt, bản tháp từng gặp biến thái, nhưng chưa từng thấy biến thái đến như vậy. Được, bây giờ cậu có cảm giác như thế nào? Diệp Bắc Minh suy tư. Không có cảm giác gì quá lớn, tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Thử cắt đứt liên hệ với tôi xem. Diệp Bắc Minh làm theo, một giây sau, trước mắt anh đột nhiên sáng lên, có cảm giác rồi, Diệp Bắc Minh kích động. Có cảm giác, cả tòa viện này đều ở trong mắt tôi, như thể trong đầu có một cái da đa giả quét hình ảnh, bất kỳ vật gì, chỉ cần ở trong sân này đều không thể trốn được hai mắt của tôi, đây chính là lực thần hồn sao, tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng. Đúng thế, Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, một khi có được lực thần hồn. Khi chiến đấu với người tu võ cùng cảnh giới, tất cả chi tiết của đối phương đều ở dưới mí mắt tôi, tương đương với đứng ở thế bất bại, tháp Càn Khôn Trấn Ngục mỉm cười. Có thể nói như vậy, Diệp Bắc Minh không chút do dự hỏi. Tháp nhỏ, phải làm thế nào tôi mới thành lập được thế giới bỏ túi? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời một câu. Nghĩ những gì cậu muốn nghĩ, làm những gì cậu muốn làm, trong lòng cậu, thế giới nhỏ như thế nào, nó sẽ chính là dáng vẻ ấy, được. Diệp Bắc Minh lấy ra thần miếu hỗn độn, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, lấy thần hồn hòa vào trong đó, bắt đầu luyện hóa, không biết trôi qua bao lâu, Diệp Bắc Minh cuối cùng mở to mắt. Tháp nhỏ, xong rồi, âm thanh kích động của tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến. Mẹ nó, nhóc, nhanh như vậy đã thành rồi, phải, Diệp Bắc Minh gật đầu, đù, tháp Càn Khôn Trấn Ngục hoàn toàn kinh ngạc. Tính theo thời gian ở bên ngoài. Cậu mới chỉ dùng 7 ngày thời gian ở bên trong lĩnh vực tuyệt đối mà thôi. Thế mà cậu đã luyện thành thế giới bỏ túi. Thằng nhóc cậu chẳng lẽ lừa gạt bản tháp? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Hà tất phải lừa ông chứ? Tôi mang ông vào xem. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Tiến vào thế giới bỏ túi. Đây là một không gian rộng chừng 100 mét vuông. Bốn phía tối tăm mù mịt. Dưới chân là bùn đất. Đủ mẹ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cực kỳ ngạc nhiên. Cậu vừa sáng lập thế giới bỏ túi đã có không gian lớn như vậy, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Mới chừng 100 mét vuông thôi, đâu phải rất lớn, cách chương.